Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 19, đè trên sofa thao ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, DT, Beta, Đậu Xanh, chị Ngôn Hy, vốn muốn chờ chị lại ướt một chút, nhưng chị lại không nghe lời. Của em rất lớn, chị cố gắng chịu đựng. Ngữ khí cậu ái muội mà cắn lỗ tai cô. Ngôn Hy trong đầu một mảnh hỗn độn. Chỉ quanh quẩn một suy nghĩ. Cô sắp bị Văn Sâm thao. Cô sắp bị Văn Sâm thao. Văn Sâm, Ngôn Hy kêu cậu một tiếng. Nhẹ nhàng nhu, Văn Sâm nghe được cả người đều tê dại. Có thể hay đừng? Không, không, không thể. Nam sinh nhanh chóng cự tuyệt. Chị Ngôn Hy đừng sợ. Em sẽ nhẹ một chút. Em thật sự rất yêu chị. Yêu đến mỗi một chỗ trên người chị đều không muốn buông tha. Cứ như vậy, cậu nói một câu tẩy não cô. Ngôn Hy mơ mơ màng màng. Nhất thời quên mất chính mình đối với chữ. Yêu, sợ hãi. Văn Sâm thấy cô không còn phản ứng kịch liệt nữa. Nhân cơ hội này, trực tiếp xông vào trong thân thể cô. A, mẹ nó, tiểu chó săn lỗ mãng thất sách. Văn Sâm còn chưa cắm vào được. Tại sao lại chặt như vậy? Nắng sớm mờ mờ, Văn Sâm theo ánh sáng nhìn đến hạ thể xinh đẹp sớm đã ướt đến không chịu nổi của cô. Nhưng cho dù là như vậy, nhục huyệt nhỏ cũng thật chặt. Cậu tàn nhẫn dùng sức, cư nhiên chỉ cắm vào được một cái quy đầu. A, không được, không được, Văn Sâm, cậu quá lớn, mau đi ra. Cậu cảm thấy kinh ngạc, Ngôn Hy trong khoảnh khắc bị cậu tiến vào, cả người đều căng thẳng, không ngừng run rẩy. Cô thật sự đoán không sai, kích cỡ của cậu thô dài như vậy, sao có thể cắm vào lỗ nhỏ của cô? Cô một bên cự tuyệt, một bên khó chịu mà kẹp chặt tiểu huyệt, lắc mông, Văn Sâm bị cô kẹp đến thiếu chút nữa bắn ra, tiểu dâm đãng. Còn chưa có bắt đầu mà chị đã kẹp chặt như vậy. Sắc váy đỏ ửng cùng làn da trắng nõn chồng lên nhau, tạo ra một tương phản mãnh liệt, kích thích Văn Sâm cả người thú huyết dâng trào. Cậu hiện tại chỉ cảm giác được dương vật bị cô gái kẹp chặt đến sinh đau. Nơi nào còn suy nghĩ được cái khác? Cậu nói cái gì? Bị mắng dâm đãng, Ngôn Hy thẹn quá hóa giận. Văn Sâm bị dục vọng nắm giữ không suy nghĩ được gì. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ mông cô. Chị Ngôn Hy, chị hãy thả lỏng, em liền đi ra ngoài. Thật sự, Ngôn Hy ngây thơ tin là thật. Nhưng giây tiếp theo, Văn Sâm chặt chẽ ấn tay cô. Bóp eo cô, đột nhiên thúc vào một cái. A, không muốn a. Ca ca quá lớn, quá sâu. Đâm muội muội muốn chết. Nam nữ trong phim cấp 3 phảng phất đã đến cao trào. Thét chói tai, Ngôn Hy bị dương vật thô to như vậy cắm vào, hét lên không thua gì bọn họ. Quá lớn, Văn Sâm, không được, đau quá a. Chỉ là cô càng kêu, Văn Sâm cắm đến càng sâu, phảng phất như một sát thủ máu lạnh. Đừng nhúc nhích, thao. Sướng. Thật mẹ nó sướng. Văn Sâm đẩy mạnh một chút. Dương vật thô dài phảng phất muốn đem nhục huyệt của cô đâm hỏng. Âm đạo cô gái nhỏ chảy ra dịch nhầy nghênh đón dương vật. Bên trong như có hàng vạn cái miệng nhỏ. Khi cậu đẩy mạnh, điên cuồng mút vào. Khi Văn Sâm miễn cưỡng cắm vào được một nửa. Da đầu sướng đến tê dại. Cậu ngửa đầu, giữa mày nhíu chặt. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên vặn vẹo, thật chặt, bên trong chị thật ướt, thật nóng, quá sướng a, cậu chưa bao giờ biết, thao nữ nhân có thể sướng như vậy, ô, cậu đi ra ngoài, Văn Sâm, tôi thật khó chịu, Văn Sâm sướng nhưng Ngôn Hy cảm thấy phía dưới như có một thanh kiếm cắm vào, đem cô bổ ra, cô đau đến sắc môi đều thay đổi, khóe mắt không ngừng chảy nước mắt. Văn Sâm nghe được tiếng cô khóc, từ sướng đến không kìm chế được phục hồi lại tinh thần. Chị Ngôn Hy đừng khóc, chị càng khóc em càng muốn thao chết chị. Ô, đau quá, cắm thật sâu, cậu đừng nhúc nhích, cắm thật sâu. Văn Sâm nhìn một nửa dương vật của mình còn ở bên ngoài, có chút buồn cười, còn chưa vào hết. Ngôn Hy nghe thế sắc mặt trắng bệch, còn chưa vào hết, nếu như hoàn toàn cắm vào hết, cô sẽ thật sự chịu được sao? Chị Ngôn Hy có phải hay không chờ mong em cắm vào hết, không có ô ô, đau quá a. Đây chính là nam nữ hoan ái sao? Rõ ràng không tốt đẹp như trong tivi. Phía dưới đau như bị xé rách. Chị, lập tức liền thoải mái. Văn Sâm cắn răng, bóp eo cô, đem cô thành tư thế quỳ gối trên sofa. Từ phía sau hung hăng mà cắm vào. À, Văn Sâm, Văn Sâm, cách chương.